Cửu vực kiếm đế, chương 1615 tiến đến liên hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngũ Linh Tông bên trong Tiểu Viêm Đế thực lực không người có thể địch, nhưng vẫn là có Mộc Lân bực này, không nguyện ý thần phục tại Tiểu Viêm Đế dưới trướng Ngũ Linh Tông Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này Thánh Viện Tông bên trong cũng là như thế, Vô Đạo mặc dù đã là thân là Thánh Viện Tông thiếu tông chủ, nhưng là y nguyên có người không nguyện ý thần phục với hắn. Cái này Hàn Dạ chính là trong đó một trong, cũng là ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, đủ để là để Vô Đạo chống lại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cảm thấy việc này là thật hay giả? Sở Phong Miên nhìn về phía Viêm Hám Thế, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở huynh cảm thấy, việc này có chút kỳ quặc, sợ trong đó có trá. Viêm Hám Thế nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong óc suy tư một chút chính là lập tức minh bạch lại đây Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ Linh Tông cùng Thánh Viện Tông ở giữa quan hệ, vậy nhiều nhất chỉ có thể coi là thường thường, về phần giao hảo, vẫn còn không tính là... Lần này đột nhiên Hàn Dạ tới mời Ngũ Linh Tông, đi cùng nhau liên hợp thăm dò một chỗ bảo tàng, chuyện này, chưa chắc là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Dạ mặc dù cùng Vô Đạo không hợp nhau, nhưng là người này tâm cao khí ngạo, không chỉ là muốn đảm nhiệm Thánh Viện Tông Tông Chủ, càng là muốn nhất thống Thánh Long Bí Cảnh, cái này mời, chưa chắc là chuyện tốt. Viêm Hám Thế cẩn thận suy tư một chút, hắn cũng là không khỏi nhướng mày, lập tức mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Sở huynh cảm thấy chúng ta hẳn là cự tuyệt lần này mời. Không, đồng ý bọn họ chúng ta dẫn người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng nói, tại Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh thần sắc. Cái này Hàn Dạ, như quả thật là muốn cùng chúng ta liên hợp đi thăm dò bảo tàng lời nói, vậy chúng ta cũng không mất mát gì, tất nhiên là có thể từ trong đó đạt được mấy điểm chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn nếu là cái này Hàn Dạ, dám tới đối phó chúng ta lời nói, cái kia liền vừa lúc miễn cho ta đi từng cái tìm. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt băng lãnh, Viêm Hám Thế cũng là minh bạch lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Thánh Viện Tông ở giữa, có cực oán thù nặng, lần này nếu như cái kia Hàn Dạ thật là dự định ra tay với Ngũ Linh Tông lời nói, cái kia đúng lúc là chúng Sở Phong Miên ý muốn. Vừa lúc ở cái này Phật tự bên trong, diệt trừ Thánh Viện Tông cái này chút thánh tử, miễn cho ngày sau phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu tập tất cả Ngũ Linh Tông thánh tử chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong Miên mở miệng nói, lập tức tay hơi động lòng, một cỗ linh lực bám vào tại Sở Phong Miên trên cổ tay vạn niệm Phật Châu phía trên, che giấu lên vạn niệm Phật Châu khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không lấy linh lực tới thôi động cái này vạn niệm Phật Châu, ngăn cản Phật tự bên trong cấm chế lời nói, không người nào có thể nhìn ra được Sở Phong Miên trên cổ tay cái này một chuỗi Phật Châu, liền là tiếng tăm lừng lẫy vạn niệm Phật Châu. Cái này vạn niệm Phật Châu thế nhưng là tịnh thổ tông chí bảo một trong, một mực mang theo quá so chiêu dao động, cái này che giấu, vậy có gì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vâng, Viêm Hám Thế nhẹ gật đầu, cũng đi triệu tập cái khác Ngũ Linh Tông thánh tử tại Sở Phong Miên uy thế phía dưới, Viêm Hám Thế đã là trở thành cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử lãnh tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ chốc lát thời gian, tất cả Ngũ Linh Tông thánh tử đã là tụ tập lên, chuẩn bị xuất phát. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng, Viêm Hám Thế chính là bước đầu tiên, biến thành một đạo độn quang, hướng về Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ chỗ khu vực bay đi. Đại lượng Ngũ Linh Tông thánh tử theo sát phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thì là vị ở trong đám người tâm, vô số Ngũ Linh Tông thánh tử chúng tinh phùng nguyệt bình thường, đem Sở Phong Miên quay chung quanh ở trung tâm. Người sáng suốt một chút cũng đủ để nhìn ra được hiện tại Sở Phong Miên chính là cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử hạch tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ Linh Tông Thánh Tử chừng hơn 100 người, cơ hồ đều là cổ đế phía trên cảnh giới. Đồng loạt thôi động linh lực biến thành vì độn quang, tại chỗ này giấu địa chi bên trong, giống như một đạo tinh hà quét ngang mà qua, tại cái này giấu trong đất ẩn tàng đủ loại ma tộc, còn có thật nhiều võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy đạo này độn quang một khắc đều là nhao nhao tránh lui, không người dám tiến lên đây. Nhiều người thế lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, cũng là không khỏi cảm khái, trách không được Sở Phong Miên là cái thứ nhất tiến vào cái này Phật tự bên trong. Nhưng là hiện tại, cái này Ngũ Linh Tông, còn có Thánh Viện Tông, các cái thế lực cường giả, so với Sở Phong Miên đều là càng nhanh một bước tiến nhập cái này giấu trong đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng vào liền là nhiều người thế lớn. Cái này chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử cùng một chỗ phi hành, cho dù là trong đó không có cửu kiếp cổ đế, nhưng là một hai tên cửu kiếp cổ đế cũng không dám đến đây ngăn cản, chỉ có thể là tránh lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến vào trong đó đủ loại ma tộc, càng là không có người nào dám tìm chết đi trêu chọc dạng này một đám Ngũ Linh Tông Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giấu trong đất, vậy khắp nơi đều là ma tộc, xem ra tại cổ lão ghi chép bên trong, liên quan tới cái này Tịnh Thổ Tông diệt vong, hẳn là bị thiên ngoại ma tộc chỗ hủy diệt, những ma tộc này, hẳn là đã từng đánh vào đến Tịnh Thổ Tông ma tộc hậu đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này giấu trong đất, Sở Phong Miên lúc nhảy vọt lấy nhìn thấy một chút ma tộc. Những ma tộc này, rất nhiều đều không phải là phụ thuộc ma ý mà sinh cấp thấp ma tộc, giống như là Atula, Dạ Xoa, các loại cao đẳng ma tộc đều có không ít tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những ma tộc này huyết mạch đều vô cùng cổ lão, tuyệt không phải là thiếu đế dưới trướng ma tộc đại quân. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trước đó bản thân nhìn thấy ma nhân khôi lỗi, cái này Tịnh Thổ Tông, hẳn là hủy diệt tại ma tộc trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy trách không được thiếu đế cũng đối cái này Phật tự bên trong bảo tàng, như thế cảm thấy hứng thú. Có thể hủy diệt Tịnh Thổ Tông ma tộc trong đại quân, tất nhiên hội tồn tại một chút cực kỳ lợi hại ma tộc, bọn họ hơn phân nửa vậy đều chết tại cái này Phật tự bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế một lòng muốn bước vào thiên nhân cảnh, ở trong đó còn sót lại đủ loại ma tộc chí bảo, đều là hắn khát vọng chi vật. Nếu để cho thiếu đế bước vào đến thiên nhân cảnh lời nói, nhưng liền phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, cái này chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử cũng không biết ngũ hành đao thánh cùng thiếu đế, hai vị này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người bọn họ thực lực tại cái này Phật tự bên trong, không đâu địch nổi, chỉ sợ là trong đó rất nhiều cổ lão Phật môn cấm chế, đều ngăn không được hai người bọn họ. Chỉ sợ là hai người bọn họ, đã là tiến vào cái này giấu địa chỗ sâu nhất đi, đi tìm lấy chân chính bảo tàng khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bây giờ hai người này, hẳn là còn không có đạt được cái này Phật tự bên trong bảo tàng khổng lồ, bảo tàng một khi là xuất thế, Phật tự vậy nhất định xuất hiện dị dạng. Cái này cũng đại biểu cho, Sở Phong Miên có thời gian, có thể đi trong đó tranh đoạt bảo tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ thời khắc mọi người đã là phi hành mấy ngàn dặm khoảng cách xuyên qua vô số dãy núi, đột nhiên, ngay tại một chỗ bình nguyên phía trên, mọc như rừng rất nhiều võ giả. Những võ giả này, đều không ngoại lệ, đều là cổ đế, liếc nhìn lại, mỗi cá nhân trên người trên quần áo, đều khắc họa có một cái thánh chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không hề nghi ngờ, những người này liền liền là Thánh Long Tông Tứ Tông một trong, Thánh Viện Tông chư vị thánh tử. Thánh Viện Tông thế lực muốn siêu việt Ngũ Linh Tông, cái này chút Thánh Viện Tông thánh tử chỉ là Thánh Viện Tông thánh tử bên trong một bộ điểm, đều chừng trăm vị, số lượng cơ hồ so ra mà vượt Ngũ Linh Tông tất cả thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này trăm vị cổ đế bên trong đó một tôn nhân vật chói mắt nhất, người này phía sau, hiện ra một vạch kim quang, tại cái này một bôi kim quang bên trong, ẩn chứa là cực hạn võ ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.